Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 712, ngăn chặn. Oanh tương đương, một quyền, chính giữa Ly Vẫn kia nguy nga rồng đầu bên trên, cùng khổng lồ long đầu so sánh, Tiêu Mặc quả thực liền như là bụi bặm, nhưng cái này bụi bặm một quyền phía dưới, chính là Ly Vẫn kia kinh khủng thân rồng đều rung động xuống. Lớn ba động cực hạn tăng thêm 10 thành nhục thân lực lượng. Như vậy lực lượng, cho dù là cực phẩm tiên khí một quyền phía dưới đều sẽ vỡ nát. Chính là nguyên khí đều gánh không được mấy quyền. Rốt cuộc nguyên khí cũng có cực hạn chịu đựng. Tỉ như chiến thần giáp cũng chỉ có thể suy yếu 9 thành quy tắc chi lực. Còn có một thành quy tắc chi lực cũng vô pháp triệt tiêu. Cho nên, chỉ cần lực lượng hoặc là quy tắc công kích cơ số đủ lớn. Cho dù là Hồng Mông Linh Bảo cũng không dám nói có thể phòng ngự tuyệt đối. Chỉ gặp Ly Vẫn long đầu khẽ run lên. Bị nắm đấm oanh kích một khối lân phiến hoàn toàn lõm xuống dưới. Lân phiến mặc dù không nổ tung. Nhưng lân phiến hạ mảng lớn long chi cơ bắp lại là bị oanh thành bột mịn. Đương nhiên, Ly Vẫn thân rồng bàng bạc vô biên. Đối với hắn mà nói, một nắm đấm này cũng liền miễn cưỡng phá phòng. Cùng bị châm mãnh nhói một cái không khác nhau. Để Ly Vẫn kinh dị là, một đấm qua đi, tâm thần đều nhận chấn động. Có chớp mắt hoảng hốt, tiểu tạp chủng, người muốn chết. Ly Vẫn mắt rồng bên trong hồng quang đại phóng. Ăn như thế một cái tu hành mới hơn 1000 năm nhân loại tiểu bất điểm thua thiệt. Cái này khiến nàng rất là tức giận. Ngang, long ngâm vang vọng trời cao. Ly Vẫn mở ra miệng rồng. Mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, đột nhiên khẽ hấp đột nhiên, không thể chống cự lực hấp dẫn truyền đến, Tiêu Mặc kiệt lực khống chế cũng chỉ có thể làm cho mình bị hút vào tốc độ hơi chậm một chút, mà miệng rồng chung quanh một chút thực lực thấp một chút tu sĩ. Như binh vực tu sĩ lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ trong chớp mắt bị hút vào miệng rồng. Lúc trước thôn thiên mãng liền là miệng há ra mở. Vô tận phàm tục cùng tu sĩ bị hút vào, hàng ngàn hàng vạn, trong khoảnh khắc thôn phệ một cái huyện, mà Ly Vẫn cái này khẽ hấp thanh thế là yếu không ít. Nhưng hút đều là tu sĩ, mà lại tối thiểu nhất đều là binh vực tu sĩ. Ly Vẫn, xa xa dịch thu bạch gấp, nhưng bị Huyền Vũ kiềm chế lấy, trong chốc lát cũng không phân thân nổi. Ông tương đương thấy tình thế không ổn. Tiêu Mặc lần nữa ý niệm câu thông màu ngà sữa giọt nước. Thân hình lần nữa biến mất. Trong khoảnh khắc liền thoát ly kia kinh khủng hấp lực. Một chiêu này, có thể nói là Tiêu Mặc bảo mệnh tuyệt chiêu. Trừ phi trong nháy mắt bị đánh giết. Nếu không ý niệm một dung nhập màu ngà sữa giọt nước. Thân hình liền biến mất. Ngay cả thần tiên cũng không tìm tới. Lại là một chiêu này. Trơn trượt giống hầu tử. Ly Vẫn tức giận đến thân rồng phát run, lại không thể làm gì. Một cái hô hấp thời gian về sau, kinh khủng hấp lực biến mất, mà Tiêu Mặc thân hình thì là xuất hiện ở Ly Vẫn rồng trên đầu. Ông tương đương, Ngưu Nhị thân hình đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Mặc bên cạnh. Kéo lại đang chuẩn bị lần nữa ra quyền Tiêu Mặc. Tiểu sư đệ, nhanh đi tầng thứ 5 đi. Cùng cái này lão vu bà hao tổn làm gì? Cũng đúng. Tránh được một lần, không có khả năng nhiều lần đều vận khí tốt như vậy. Tiêu Mặc cũng không cậy mạnh, hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt có đổ mồ hôi toát ra. Như vậy tấp nập ngự sử thân dung thiên địa một chiêu này. Đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Đi, Tiêu Mặc chợt cùng Ngưu Nhị cùng nhau phi tốc hướng thông hướng tầng thứ 5 không gian chi nhãn. Bay đi, lĩnh hội thời gian quy tắc liền điểm ấy tốt. Luận công kích lực phá hoại khẳng định so ra kém hủy diệt pháp tắc. Thậm chí so lôi đình pháp tắc đều có vẻ không bằng. Nhưng tại tốc độ nhanh nhất, tại bảo mệnh phương diện kia là số 1 số 2. Ly Vẫn trơ mắt nhìn xem, lại không thể truy. Tầng thứ 5 trong không gian, Ly Vẫn quả nhiên không đuổi theo. Nhìn đến, đối Ly Vẫn cái này chờ thượng cổ yêu vương tới nói. Hạ giới tuần hành đại giới vẫn còn lớn a, Ngưu Nhị cười nói. Tiêu Mặc gật gật đầu. Vừa tiến vào tầng thứ 5, áp lực chợt giảm. Tại cái này tầng thứ 5 bên trong cơ hồ đều không thể để Tiêu Mặc cảm giác được áp lực yêu thú. toàn bộ thần long mộ bên trong, cao cấp yêu thú cơ hồ đều tập trung vào tầng thứ 6. Huyền ngũ đoan mộc diễm bọn hắn còn tại tầng thứ 5. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm tầng thứ 5 tây bộ một tòa núi lớn bên trên. Giờ phút này đang có bên trên ngàn thế ngoại thiên sát thủ chiếm cứ tại kia. Lần này thế ngoại thiên hiển nhiên cũng là dốc hết toàn lực. Tại ngọn núi lớn kia bên trên, tối thiểu nhất đều là ngân vệ, hơn mấy trăm ngân vệ, còn có kim vệ, còn có mấy danh ánh mắt âm đức, thần sắc đạm mạc áo bào xanh lão giả. Đoan Mộc Diễm chẳng biết lúc nào thế mà cùng Huyền Ngũ hỗn đến một khối. Lúc này chính cùng Huyền Ngũ đồng dạng, khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn tĩnh tu. Vù vù, ngay tại Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị hai người hạ giới chớp mắt, Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm đồng thời phát giác, hai người hai con ngươi đồng thời mở ra, đều là quay đầu hướng Tiêu Mặc nhìn bên này tới. Chợt Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm nhìn nhau, đều là từ đối phương trên mặt trông thấy một vòng xâm nhiên ý cười. Hô hô tương đương, Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm đều là thân hình lóe lên, trong nháy mắt bay lên không, hóa thành đạo đạo lưu quang. Tại hai người sau lưng còn có mấy danh thế ngoại thiên già lão đi theo. Không tốt, Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm cái này hai hỗn đản. Ngưu Nhị kinh hãi, một cái Đoan Mộc Diễm liền đủ hai người ứng phó, lại thêm Huyền Ngũ cùng ba tên thế ngoại thiên già lão. Cần biết, mỗi một tên thế ngoại thiên già lão, vậy cũng là thế ngoại thiên thanh danh hiển hách nhân vật. Vì thế ngoại thiên khai cương khoách thổ, không khỏi là lập xuống chiến công hiển hách nhân vật, thực lực cùng kia Bạch Huyền cũng không kém cỏi quá nhiều. Tiêu Mặc không có gì lạ, như kia Huyền Ngũ không làm như vậy ngược lại ly kỳ. Đi, về tầng thứ 6. Tiêu Mặc liền nói, vội vàng cùng Ngưu Nhị phi tốc hướng tầng thứ 6 đuổi. Cùng một thời gian, ong ong tương đương, hưu. Từng đóa mỹ lệ ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống. Gào thét mà đến, một nháy mắt phong tỏa Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị hai người quanh thân hơn vạn dặm không gian. Không khác biệt công kích, trừ phi Tiêu Mặc lần nữa thi triển thân dung thiên địa một chiêu này. Nếu không không có cách nào tránh. Nhưng mà, ngoại trừ cái kia màu đen phần thiên diệt thế viêm, còn có 6 cái quỷ dị màu đen pháp luân gào thét mà tới. Phân từ tứ phía, còn có 2 cái pháp luân thì lúc lên lúc xuống, hoàn toàn phong kín hai người tất cả đường lui. Tiểu sư đệ ngươi đừng quản ta. Ngưu Nhị quát, vội vàng ngự sử quy tắc chi lực. Ông tương đương, thời gian không ngừng đứng im lại gia tốc. Ngưu Nhị thân hình cũng trong nháy mắt mông lung bắt đầu mơ hồ. Tại thời gian pháp tắc tìm hiểu thêm, Ngưu Nhị trên thực tế so Tiêu Mặc còn lớp 10 tuyến. Bất quá lần này đối mặt thế nhưng là Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm. Một loại là hủy diệt chí cao pháp tắc, một loại khác thì là cực hạn hỏa chi pháp tắc. Cho nên Ngưu Nhị thời gian pháp tắc bị áp chế quá nhiều. Cho dù là điên cuồng ngự sử thời gian gia tốc cùng đứng im cũng chỉ có thể trì hoãn, tránh đi đại bộ phận hỏa diễm cùng pháp luân. Ông tương đương, Tiêu Mặc thân hình biến mất, lại xuất hiện thời điểm, chỉ gặp Ngưu Nhị mặt đều đen, toàn thân đã trở nên tím thẫm, một cỗ tử khí bao phủ. Nhị sư huynh, Tiêu Mặc nắm chặt Ngưu Nhị tay, lông mày vặn thành chữ xuyên hình. Tiểu sư đệ, người đừng quản ta, người đi trước. Tìm sư tôn, Ngưu Nhị nhếch miệng gạt ra mỉm cười, hơi thở mong manh, chênh lệch lớn, nếu là chỉ có một cái Đoan Mộc Diễm còn không đến mức tại trong khoảnh khắc để Ngưu Nhị nhận như vậy trọng thương, nhưng lại thêm Huyền Ngũ. Huyền Ngũ hủy diệt pháp luân bên trong có cực kỳ quỷ dị ăn mòn lực, chẳng những có thể cực tốc thẩm thấu làn da chui vào cơ bắp, càng có thể ăn mòn chân linh. Nhị sư huynh, nhất định phải kiên trì lên. Ta lập tức mang ngươi trở lại tầng thứ 6. Mời sư tôn, mời hoàng thánh tôn, có hoàng thánh tôn xuất thủ định có thể cứu ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.